Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 270, chương 270, Hela vs Thor. Chẳng lẽ không đúng sao? Hela vuốt vuốt chuôi kiếm trong tay, ngạo lạnh nói, nếu như người thật mạnh mẽ hơn nàng, lúc trước tại sao phải thả chạy nàng? Vô Chi, xúc nhạt cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu, nói ra, đối với vô tri người, ta lười nhác lãng phí miệng lưỡi. Hắn luôn không khả năng nói cho Hela, lúc trước để Đét mang đi ngươi, là bởi vì muốn chờ ngươi lần thứ hai đến phá hủy Asgard. Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ a, vậy liền đi chết đi. Hela lạnh hừ một tiếng, sau lưng xuất hiện vô số đạo mũi kiếm, tại nàng điều khiển phía dưới. Hướng phía xúc nhan bắn đi. Đúng lúc này, Thor lại đột nhiên lao ra. Hắn trong tay cầm một cây thần mâu. Khắp khuôn mặt là đấu trí. Trực tiếp ngăn tại xúc trước người. Huy động cánh tay, đem cái kia từng chuôi mũi kiếm ngăn đi. Xúc, Thor một bên huy động trường mâu. Vừa hướng xúc quát, cái này là tỷ tỷ ta. Là người nhà của ta. Cũng là ta mộng ma. Ta muốn chiến thắng nàng, sau đó tìm mình, giao cho ta tới đối phó đi. Xúc nghe vậy, hài lòng gật gật đầu, vỗ vỗ bả vai hắn, nói ra, vậy liền dựa vào chính ngươi, ta liền ở bên cạnh xem kịch a. Không, xin giúp ta ngăn cản những cái kia tử linh. Thor vứt xuống câu nói này, liền tại Hela khinh miệt dưới con mắt, xông đi lên, hai người đụng vào nhau. Hela đúng là trực tiếp đem bưng bay mấy trăm mét xa. Sau đó móc ra kiếm trong tay phong. Cùng chiến ý sôi trào Thor đọ sức đấu. Không có chùy ngươi, chẳng phải là cái gì. Hela phúng cười to truyền đến. Nàng cơ hồ có thể dễ dàng đè ép Thor đánh. Nhưng mà, Thor cũng không có thoát khỏi hoặc là nhận thua. Hắn một lần lại một lần bị đánh ngã. Một lần lại một lần đứng lên gào thét xông đi lên. Xúc thấy thế, liền nhẹ nhõm phân ra một sợi tinh thần lực. Đem tất cả đang Asgard bên trong phá hư thành thị tử linh nhóm hóa thành cho tàn. Tiếp theo, hắn liền lơ lửng, có chút nhàn nhã nhìn lấy Thor cùng Hela chiến đấu. Như hắn sở liệu, có được Death ban cho bộ phận lực lượng Hela đối đầu Thor. Cơ bên trên liền là hoàn ngược tồn tại, Thor nhục thân không ngừng ngã tại Asgard công trình kiến trúc bên trên. Trên người hắn tràn đầy vết thương, trên mặt càng là bởi vì tử vong chi lực xâm lấn mà lộ ra tuyệt vọng thân sắc. Nhưng giờ phút này hắn, thật giống như một tên tử sĩ, liều lĩnh giơ thần mâu xông đi lên, đối Hela phát ra tiến công, rốt cục. Hela đối với Thor cảm thấy phiền chán, nàng bắt đầu lợi dụng Asgard lực lượng, một cước liền đem Thor đá phải không trung, đồng thời dây lát thân xuất hiện ở tại trước người, túm lấy Thor trong tay trường mâu, đem hung hăng cắm vào hắn mắt phải, phốc phốc, huyết dịch bay tứ tung, Thor phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, nói cho ta biết, Thor bảo hương, Hela liệu cười. Trong tay trường mâu lần nữa dùng sức mấy phần, nói ra, ngươi là cái gì thần? Dứt lời, nàng bỗng nhiên rút ra trường mâu, lại lần nữa khiến Thor nhận không thể thừa nhận thống khổ. Hắn tiếng kêu ré càng thêm thê thảm, hai tay quát ở mắt phải, thân thể không ngừng trên không trung vặn vẹo lên, giấy giụa lấy, lúc này... Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một đạo hình ảnh xúc cùng Odin cùng nhau đi tới. Theo dõi hắn hỏi, ngươi đến cùng là Thor, vẫn là truy thần, giống, Thor ngẩng đầu chỉ lên trời, phát ra gầm lên giận dữ, đúng là mơ hồ có lôi điện hội tụ. Hela nhìn thấy một màn này, thầm nghĩ không tốt, lại lần nữa nhấc lên trường mâu, nhắm ngay Thor mắt trái, chặn ngang xuống. Nhưng kế tiếp, khiến cho Hela không ngờ tới là, mất đi một con mắt Thor, đúng là toàn thân bộc phát lôi quang, đem trọn phiến Asgard bao phủ tại đinh tai nhức óc lôi trong tiếng.